Trường sinh giới, chương 66, không thể ngăn cản, góc truyện audio.com. Nhất chân cùng nhất si nhìn thoáng qua nhau. Tiêu thần quả thật can đảm, bọn họ rất thích tính cách này của hắn. Nhất chân hòa thượng suy nghĩ một lát rồi nói. Tính cả Lan Đức, bất tử liên minh dường như có ba người không có xuất động. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Huyễn ảnh liên minh và phi đao liên minh cùng bọn chúng giao hảo đều đóng quân ở vùng phụ cận bất tử liên minh. Trải qua một thời gian truy hỏi cặn kẽ, tiêu thần biết được huyễn ảnh liên minh là do linh sĩ Khải Lạc sáng lập nên. Trời sinh dị năng ảo thuật bí hiểm khôn lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Theo như Nhất Chân Hòa Thượng nói, Khải Lạc phi thường cường đại, tại Tây Phương tộc hiện là một thiên tài cao thủ mới nổi rất có danh tiếng. Tại trong số thanh niên trên Long Đảo sợ rằng ít có địch thủ. Về phần người sáng lập phi đao liên minh là Vương Thông. Địa vị cũng không hề nhỏ. Dĩ nhiên là truyền nhân đời sau của anh kiệt Lý Tầm Hoan trong truyền thuyết. Lý Tầm Hoan ai mà không biết, người nào lại không hay. Tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát, nhất sinh vô thất, cuối cùng lấy phi đao phá toái hư không. Tiến nhập trường sinh giới. Lưu lại hạ giới một đoạn thần thoại thiên cổ bất diệt. Mặc dù tại trường sinh giới này cũng không có người biết được đến tột cùng là ai có thể tránh thoát tiểu lý phi đao. Truyền thuyết, ngay khi sơ nhập trường sinh giới thì hắn liền xuất phi đao. Tiêu diệt một thần nhân, Vương Thông là truyền nhân đời sau của Lý Tầm Hoan, bất luận là một tu giả nào cũng không dám xem thường. Dù sao, tiểu lý phi đao lệ vô hư phát đã từng khiến cho những tu giả cùng thời đều phải kinh sợ. Tiêu thần nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, Khải Lạc, thiên tài linh sĩ, người sáng lập huyễn ảnh liên minh, Vương Thông, truyền nhân của tiểu lý phi đao khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhất si hòa thượng tựa như đã nhớ đến chuyện gì trọng yếu liền nói. Kỳ quái! Đã nhiều ngày nay đều không thấy bóng dáng của Khải Lạc và Vương Thông. Ba người tựa hồ đều nghĩ đến điều gì? Nhất Chân Hòa Thượng nói, ngươi không nên tùy tiện hành động, ta phái người đi tìm hiểu tình hình. Hai canh giờ sau, Nhất Chân Hòa Thượng nhận được tin tức, linh sĩ Khải Lạc cùng với truyền nhân của tiểu lý phi đao Vương Thông xác thực đã biến mất mấy ngày rồi. Hắc, chỉ sợ bọn chúng đang ở cùng chỗ với Yến Khuynh Thành a, tiêu thần cười nhạt nói. Bọn chúng thật đúng là coi trọng ta, không nên hành sự tùy tiện, ta lại phái người đi tìm hiểu tình huống một chút. Nhất Chân Hòa Thượng lại một lần nữa phái người của Đạt Ma Liên Minh đi thăm dò. Cho đến lúc gần tối, bọn họ cũng đã tìm được một tin tức xác thực, có người thấy Khải Lạc và Vương Thông mang theo một số người. Cùng với bất tử liên minh tiến nhập vào trong một phiến núi nguyên thủy. Quả thật là liên thủ diệt trừ ta, tiêu thần đứng phía trước cửa sổ ngắm nhìn ánh chiều tà nói. Đã như vậy, ta cũng không cần phải khách khí, bọn chúng đều không phải đã xuất động sao, ta phải đem số nhân mã còn lại nhổ đi vậy, không nên lỗ mãng, nói không chừng Khải Lạc cùng với Vương Thông thật sự đi tìm bạn sinh Long Vương. Ngươi tùy tiện hành sự có khả năng sẽ kết thêm đại địch. Nhất Chân khuyên nhủ, ta biết nên làm thế nào. Bất tử liên minh khẳng định là phải đến gặp rồi. Ta không thích bị người khác tìm đến cửa. Nếu như người của huyễn ảnh liên minh và phi đao liên minh không nhúng tay vào thì thôi. Nếu bọn chúng xuất thủ thì cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu thần hành sự quả đoán. Loại sự tình một mất một còn này hắn tuyệt không ngu mà rước thêm đại địch. Màn đêm đầy sao dần dần buông xuống, bên trong rừng rậm nguyên thủy vô tận vẫn an tĩnh như cũ. Tiếng gầm hú của các loại man thú bên trong sơn lâm vang lên liên tiếp. Không biết mãnh thú khổng lồ nào đang chạy điên cuồng như chấn động núi rừng. Săn mồi một cách tàn nhẫn, trình diễn một vài hình ảnh đẫm máu. Tiêu thần mang theo ba bộ xương khô tại trong rừng già nguyên thủy yên lặng tiến đến. Tránh thoát đông đảo liên minh tiến vào trong một phiến núi. Sau đó tìm kiếm vị trí của bất tử liên minh vài đám mây đen thong thả bay đến làm ánh sao trên bầu trời bị che đậy đi. Rừng rậm nguyên thủy rơi vào trong màn đen, mắt thấy đây sẽ là một hồi mưa to không thể tránh. mà lúc này Tiêu Thần mang theo ba bộ xương khô đi đến chỗ của Bất Tử Liên Minh. Đùng đoàng, sấm sét đánh xuống, phá tan bóng tối chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tiêu Thần đi nhanh về phía trước, lấy trưởng thay đao chém ra, một đạo đao mang sán lạn nhất thời chiếu sáng cả vùng núi. Cùng với sấm sét trên bầu trời hòa lẫn với nhau, trong nháy mắt liền đem căn nhà gỗ phía trước chém thành hai nữa. Ai, hai đạo nhân ảnh rất nhanh vọt ra, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn bọn chúng, cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Lan Đức, hắn bước đi nhanh về hướng phụ cận tìm kiếm, giao bọn chúng cho ba bộ xương khô đã gần tiến vào thuế phàm đệ tam trùng thiên giải quyết. Là ngươi, người đâu, hai người là thành viên của Bất Tử Liên Minh cảm giác được một trận kinh khủng. Không ngờ sát tinh lại tìm đến cửa, bọn họ sợ hãi kêu to, muốn người của Huyễn Ảnh Liên Minh và Phi Đao Liên Minh xuất thủ. Tiếng la đã kinh động đến những liên minh ở vùng phụ cận. Không ít người đứng ở phía xa xa nhìn lại, từ trong chỗ ở của Huyễn Ảnh Liên Minh và Phi Đao Liên Minh rất nhanh có mấy người tiến đến. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm tối sâu thẳm. Mặc dù thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên nhưng cũng khó có thể che giấu. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương đều đã tiếp cận đến cảnh giới thuế phàm đệ tam trùng thiên vây giết hai gã thành viên của Bất Tử Liên Minh đạt đến thuế phàm đệ. Nhị trùng thiên có thể chiếm được ưu thế áp đảo. Khoảng nữa khắc đã đem một người trong đó xé rách ra. Đùng đoàng, sấm sét giáng xuống. Điện quang làm cho ba bộ xương khô này ảm đạm vô cùng. Không ít người quan sát ở phía xa đều nhận ra thân ảnh của chúng nó. Khung xương trắng cùng với tiếng kêu thảm thiết kia thật sự kinh khủng vô cùng. Điện quang chập chờn, từng hạt mưa to đã rơi xuống. Chuyện được copy tại truyện TR ngay khi người của Huyễn Ảnh Liên Minh cùng Bất Tử Liên Minh tiến đến. Mặc dù mưa rất to nhưng cũng khó có thể che giấu được mùi máu tươi gay mũi. Dưới ánh sáng cuồng loạn của sấm sét đang đánh xuống có thể thấy được hai thi thể bị xé rách dưới chân ba bộ xương khô trăng mốt kia. Tiên huyết cùng với nước mưa hòa tan vào nhau, làm cho mặt đất đều bị nhiễm đỏ. Mà cách đó không xa còn có một ma ảnh cao lớn đang quay lưng về bọn họ. Tiêu Thần xoay người lại, âm thanh lạnh lùng vô cùng. Hai liên minh các ngươi tưởng rằng có thể diệt được ta. Tay phải hắn như đao hướng về phía trước chém ra. Đao mang rực rỡ cùng với sấm sét trên bầu trời phảng phất hòa nhập với nhau. Dưới ánh sáng chói mắt khiến cho cả tòa sơn lâm đều run rẩy. Tiêu Thần bây giờ tựa như là tử thần vậy. A, a, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thuế phàm đệ ngũ trùng thiên là không thể ngăn cản. Không đủ sức để ngăn cản, dưới cơn mưa lớn trong đêm đen, dưới những tiếng sấm sét bên trong trận mưa to tầm tã. Thân thể cao lớn của Tiêu Thần để lại dấu ấn thật sâu trong đầu những người quan sát ở phía xa. Đây chính là một tràng đơn phương tàn sát a. Sau đó, Tiêu Thần đi nhanh về phía Huyễn Ảnh Liên Minh, đao mang khiến người ta sợ hãi nối liền với lôi điện trên bầu trời. Hắn tựa như ma thần trong cơn mưa đêm, ánh đao sán lạn, những nơi nó đi qua khiến cho núi rừng đổ rạp, nhà gỗ tan vỡ, tiên huyết bắn tóe, sau đó hắn lại hướng về nơi của Phi Đao Liên Minh đi đến. Vẫn là sát khí tận trời, huyết quang băng hiện như cũ, cơn mưa đêm nay mang theo một mùi máu tươi gay mũi. Ngay cả nước mưa cũng khó có thể ngăn cách, dãy núi này tràn ngập mùi máu tanh. Dù cách rất xa cũng có thể cảm thấy, vùng phụ cận rất nhiều liên minh đều có nhiều người quan sát. Dưới ánh sáng của sấm sét, một ma ảnh đáng sợ thoáng ẩn thoáng hiện, làm trong lòng bọn họ đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Tại trong một đêm mưa, Bất Tử Liên Minh, Huyễn Ảnh Liên Minh, Phi Đao Liên Minh đã hôi phi yên diệt. Cách chương.